Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 121, hồn hiện. Theo Johnny đại gia động tác, toàn bộ đầm sâu bầu không khí trở nên càng cuồng bạo. Phóng lên cao đầu sóng đánh ra đến chúng ta chỗ nham thạch. Sau đó bể tan tành. Kịch liệt nước thêm chúng ta đầy đầu đầy mặt. Còn có thỉnh thoảng bị cuốn đi lên hung ngư. Nặng nề ngã tại trên tảng đá. Không ngừng rùng ráng. Coi như thế. Cũng muốn điên cuồng tập kích chúng ta. Nham thạch chấn động. Trên bầu trời u tối vật chất bị bỗng nhiên lên cuồng phong quyển được không ngừng biến ảo hình dáng. Toàn bộ đầm sâu không khỏi vang lên ô ô thanh âm. Cũng không biết thanh nguyên là tới từ nơi nào. Vốn chỉ là một cái đơn giản hái hoa động tác. Johnny đại gia lại làm hết sức cố hết sức. Đưa tay qua trình trung. Cắn chặt hàm răng. Toàn bộ cổ nổi gân xanh. Phảng phất là có to lớn trở lực ở ngăn cản hắn động tác. Chúng ta không thể miễn cưỡng chịu đựng loại này cuồng bạo. Thừa tâm ca liếc mắt nhìn Johnny đại gia bên kia. Nói một câu. Thừa nhất. Chạy trận pháp. Bắt đầu chống cự đi. Nhưng không nghĩ vừa mới dứt lời. Johnny đại gia liền quay đầu giống đến. Trước chờ một chút. Bây giờ đấu pháp sẽ làm bị thương cùng Yuya linh hồn. Đối mặt Johnny đại gia yêu cầu ta không có. Cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cũng may vô luận thiên địa thế nào cuồng bạo. Trận pháp lực lượng còn đang bảo vệ đến chúng ta. Chỉ là cổ lực lượng này cũng có vẻ hơi yếu kém. Trên thực tế, ta mới vừa rồi cẩn thận cảm ứng một chút. Này thủ hộ chúng ta lực lượng cũng không phải tới tự trận pháp bản thân lực lượng. Mà là chúng ta mọi người lực lượng ở trận văn chung lưu động. Là tự chúng ta chung nhau lực lượng đang bảo vệ chúng ta. Nếu như Johnny đại gia thời gian kéo dài quá dài. Cổ lực lượng này hiển nhiên ở trận pháp không chạy dưới tình huống. Liền không chịu nổi loại này cuồng bạo. Mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng là chỉ cần tĩnh tâm cảm giác. Cũng có thể biết này cuồng bạo phía sau nhưng thật ra là linh hồn lực tác dụng. Linh hồn lực đi thành ý niệm. Ảnh hưởng vật chất. Patel thật quá mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút rừng già trong. Ngô lão đắt vậy cũng thương vật chất năng lực. Chỉ có thể dơ lên một ít nhỏ nhẹ vật kiện. Một dưới so sánh. Patel nhất định chính là ác quỷ trung ác quỷ. Vẫn còn ở nó bị phong ấn dưới tình huống. Yuya, đây cũng là một lần lựa chọn. Nếu như ngươi phải cùng ta đi, ngươi giúp ta. Johnny đại gia giống. Có lẽ hắn cũng biết chúng ta tình huống không thể kéo dài nữa. Hắn phải mau một chút mang đi Yuya linh hồn. Đối mặt Johnny đại gia lời nói. Kia một đóa ở trong mưa gió lộ ra như vậy yếu ớt đóa hoa màu đỏ run rẩy kịch liệt đến. Ta không biết nó biểu đạt là một cái có ý gì. Nhưng vào lúc đó, ta cảm giác một cổ đau thương linh hồn ý chí tràn ngập ở toàn bộ trên nham thạch. Ta phảng phất cảm giác một nữ nhân thương tâm nhất, bất lực nhất cảm giác, là đáp lại Johnny đại gia sao? Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy Johnny đại gia đưa tay ra thoáng cái bắt kia đóa đóa hoa màu đỏ. Lòng ta bỗng nhiên có chút vui vẻ yên tâm. Ở Yuya sau khi chết nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc một lần nữa làm ra một lựa chọn. Kinh thiên sóng lớn vào thời khắc ấy bỗng nhiên ngừng, biến thành nước ào ào trở về đầm sâu. Cuồng bạo phong cũng giống là bị ai khấu rừng chốt mở điện như thế. Bỗng nhiên trở nên êm ái đứng lên. Êm ái đã có nhiều chút đau thương. Phát ra tương tự với khóc tỉ tê nuốt a âm thanh. Loại bi thương này cùng trên tảng đá cái loại này thương tâm đan vào một chỗ. Có lẽ liền kinh động thiên địa. Biến thành nước mắt một loại mưa phùn. Tích tí tách rơi vào đầm sâu. Trận mưa này thủy ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta ảo giác. Lại xen lẫn nhàn nhạt hồng. Toàn bộ đầm sâu cũng tràn ngập một ít vô cùng đạm bạc mùi máu tanh. Mà thân ở trong đó chúng ta. Chỉ cảm nhận được trong đó bi thương ý. Nhưng không biết cụ thể tại sao sẽ như vậy. Bởi vì này hết thảy thiên địa biến hóa giống như bắt đầu như vậy. Là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Johnny đại gia một mực nắm kia đóa hồng sắc hoa nhỏ. Thần tình trên mặt phức tạp. Nước mắt lại một giọt từng giọt lạc. Hắn âm thanh run rẩy, trầm thấp vừa nói. Yuya, người rốt cuộc làm ra lựa chọn. Hết thảy đều còn không vãn. Người biết, coi như 1000 năm sau này, người trở về, chỉ cần ngươi chịu rộng mở cánh cửa lòng, người nhà đều vẫn là sẽ tha thứ ngươi. Về đến gia tộc mộ địa đi. Ba mẹ đến khi quá lâu. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Johnny đại gia bỗng nhiên chợt vừa dùng lực. Kia một đóa hồng sắc hoa nhỏ bị Johnny đại gia từ trên tảng đá rút lên. Đây chỉ là một đơn giản động tác, nhưng hiểu công việc nhân đều biết. Nhân linh hồn nếu như sống nhờ ở nào đó vật chất thượng. Vật chất bị di động, cũng đại biểu linh hồn bị di động. Nếu như linh hồn không muốn bị di động, ở thời điểm này hẳn sẽ hiện hình chống cự. Hết thảy đều rất an tĩnh. Hồng sắc hoa nhỏ liên đới căn tu, liền yên lặng nằm ở Johnny đại gia trong tay. Ta cảm giác môn chỗ nham thạch vào thời khắc này chấn động kịch liệt một chút. Giống như là một người phi thường thương tâm, tim bỗng nhiên liền nặng nề nhảy một chút như vậy cảm giác. Nhưng không có càng dư thừa. Không trung vẫn là cái loại này màu đỏ nhạt hạt mưa hạ được tinh tế dày đặc. Giống như là trừ khóc tỉ tê, đã không thể làm bất cứ chuyện gì. Bắt đầu siêu độ sao? Lúc này Tuệ Căn Nhi ngồi ở chỗ đó. Có lẽ tâm cảnh đã lắng đọng đến cảnh giới nào đó. Trong hai tròng mắt cuối cùng từ bi lạnh nhạt, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Chỉ là phải làm nên làm việc. Có thể Johnny đại gia lắc đầu một cái, nhìn bầu trời nói đến. Patel, hắn, lại thương tâm đến một bộ phận bản nguyên linh hồn lực lượng đều tản ra. Đây là tới tự bên trong ao máu tinh luyện tinh huyết còn có oán hận khí lực lượng. Hồng sắc vũ a, Johnny đại gia muốn biểu đạt cái gì? Ta không hiểu, chỉ là nhìn không trung mưa phùn, như có điều suy nghĩ. Ít nhất trong lời này nói ý tứ ta có thể minh bạch. Tự giống với một người thương tâm tới cực điểm, sẽ không nhịn được phun ra một cái trong lòng máu, mà linh hồn hình thái thương tới cực điểm, ý chí phát tán, không đủ để ngưng tụ toàn bộ linh hồn lực, sẽ tản đi một bộ phận bổn nguyên lực lượng. Patel, người trung quy là ưa thích một người u ám suy đoán. Chúng ta đối với ngươi thật sự có cảm tình đều là lợi dụng. Vào hôm nay, ta muốn siêu độ Yuya. Nhưng là ta nghĩ muốn Yuya cùng ngươi làm một cái cáo biệt. Chấm ngoặc kép, Johnny đại gia nói lời này thời điểm phảng phất là rất phí sức. Từng chữ từng câu trung gian dừng trong nháy mắt là dài như thế. Đầm sâu thượng không khỏi sương mù bay. Ở trong sương mù từng cái bóng người xuất hiện. Ở đầm sâu mặt nước bồng bềnh. Muốn hướng chúng ta đến gần. Nhưng lại phảng phất là sợ hãi bị Johnny đại gia trong tay kia đóa hồng diễm hoa tươi. Không dám đến gần, xuất hiện, một đêm kia đã từng trên mặt sông bồng bềnh oan hồn. Ở Yuya bị di hồn giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc xuất hiện. Đây là Yuya lưng đeo lại một món nợ. Johnny đại gia hoàn toàn không thấy những thứ này. Chỉ là ngắm trong tay hoa hồng ôn nhu nói đến. Yuya. Hắn đối với ngươi cảm tình ở nhiều năm như vậy sau này. Chứng minh là thật, bất luận như thế nào. Cùng hắn nói lời từ biệt chứ. Còn có những người vô tội kia. Ta nhớ ngươi cũng hẳn cởi ra. Mặc dù đây chẳng phải là ngươi bổn ý, nước mưa một tia rơi vào kia đóa hồng sắc hoa tươi. Thượng, giống như là ở cuối cùng hôn cùng ôm nó. Kia một đóa bị nhổ tận gốc hoa hồng lại bắt đầu khẽ run. Sương mù toàn bộ hướng trên tảng đá vọt tới, mà ở một đoàn trong sương mù, kia một đóa hoa hồng từ Johnny đại gia trong tay bay xuống. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, chúng ta nhìn thấy một cô gái bóng người mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trong sương mù. Đó là trong chuyện xưa Yuya sao? Ta cũng không nhịn được chú ý. Nghe lâu như vậy cố sự. Ta giống như cùng với nàng rất quen thuộc một dạng nàng xuất hiện cũng báo trước nàng cuối cùng kết. Cục cuối cùng, ta làm sao có thể không chú ý. Mặc dù ải này chú chung có một ít nhiều chút thương cảm. Sương mù ở Yuya xuất hiện một khắc kia từ từ trở thành nhạt. Trời mưa càng mãnh liệt, mưa kia chung màu đỏ nhàn nhạt phảng phất cũng biến thành càng nồng nặc một ít. Đầm sâu thượng, trong sương mù oan hồn bắt đầu tập thể kêu khóc. Gào thét, trong mắt mang theo mê mang mê luyến cùng thật sâu sợ hãi. ở đầm sâu trên mặt nước muốn né tránh, lại bị lực lượng giam cấm, không cách nào né tránh. Rốt cuộc, Yuya bóng người hoàn toàn rõ ràng ở bên trong vùng thế giới này. Mặc dù có linh thể cố hữu cái loại này hư ảo cảm giác, nhưng là che giấu không để cho tốt đẹp. Ta nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, liền không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng. Không trách Johnny đại gia dùng chúng đa mỹ hảo từ ngữ để hình dung nàng. Nàng là xinh đẹp như vậy. Màu ngà da thịt, toàn bộ thân hình đường cong nỉu na. Có mê người, chớp động đau thương yêu kiều thu thủy một loại cặp mắt. Cao thẳng mà tinh xảo sống mũi. Đỏ thắm xinh xắn môi. Hoàn toàn khuôn mặt. Đây là một cái sẽ làm cho đàn ông điên cuồng cô gái. Có thể trên người nàng còn có một loại ngây ngốc đơn thuần cùng ngây thơ khí chất. Hoặc là cũng chính là phần này đơn thuần cùng thiên thật quyết định nàng bi kịch. Nàng xuất hiện sau này. Đầu tiên là thật sâu liếc mắt nhìn Johnny đại gia. Bước chân di động một bước. Có lẽ là muốn như năm đó như thế nhào vào Johnny đại gia trong ngực đi. Đáng tiếc âm dương hai cách khoảng cách đã không thể để cho nàng làm như vậy. Cho nên hắn ánh mắt trở nên càng đau thương. Nàng nhìn Johnny đại gia. Cũng không biết dụng ý niệm đối với Johnny đại gia nói cái gì. Johnny đại gia nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn không nhịn được bụng mặt. Cũng thấp giọng nói đến. Yuya, không, ca ca cũng vẫn là yêu ngươi. Đối mặt Johnny đại gia biểu lộ. Yuya cười. Tựa như cùng hoa tươi chứa như vậy nụ cười. Ánh mắt cu à nàng ở Johnny đại gia trên người dừng lại một hồi. Sau đó từ từ hướng nham thạch bên bờ đi tới. Lúc này, phong cũng dừng. Vốn là còn có chút cho phép ba động đầm sâu trở nên an tĩnh quỷ dị. Chỉ là trời mưa được lớn hơn. Yuya ở nham thạch bên bờ đứng lại. Sau đó chậm chậm ngồi xuống. Rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Cũng không tránh né chúng ta mỗi một người ý niệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.